Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 38 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 39. Vò rượu chứa thiết quài, hồ lô giữ tiên cô. Nghe Trung Ly Quyền nói bà nội mình lớn hơn tuổi cha, tiên cô bất giác cười ha hả, nói: "Cậu bé này nói ra toàn chuyện con nít, bà nội cậu tất nhiên là lớn tuổi hơn cha cậu, hà tất phải nói." Trung Ly Quyền cười xòa, nói: "Chị tôi gọi là đại cô nương, năm nay được 12 tuổi, còn tôi lên 9. Tôi có một đại ca ca, theo lời cha tôi đã bị cọp già tha đi mất, vì thế ông rất căm hận cọp beo. 10 năm trước, ông còn là một ông lão tráng kiện, nhưng dã thú ở quanh núi này chết vì tay ông không biết bao nhiêu. Sau khi sinh ra chị tôi và tôi, ông đem tất cả bản lãnh của mình truyền lại cho chị em tôi. Năm ngoái, cha tôi tới một địa phương nọ, bị một đám cọp beo vây hãm. Đánh nhau qua một đêm, tuy ông giữ được tính mạng, nhưng bao khí lực mất hết. Đến lúc trời sáng, có người thấy ông nằm dưới đất, miệng chảy nước dãi, thân hình mềm nhũn, mê man. Chẳng may ông còn nói được, năn nỉ người ta cõng về nhà. Từ đó về sau, ông không vào núi nữa, nên không phải đối đầu với dã thú." Tiên cô nghe vậy, bất giác gật gù, cất tiếng thở than: "Cậu bé cậu xem đó, cha cậu là một anh hùng, tài giỏi như thế, mà cậy dũng khí, chuyên giết cọp beo, kết quả là bị cọp beo làm tổn thương, trở thành người tàn phế. Đủ thấy người ta sống ở trên đời, trời cho một vài phần khí lực, không phải để hại người, giết vật, mà nên lưu lại chút khí lực đó để giúp ích cho đời, và tự bảo vệ mình mới hợp đạo lý." "Tỷ tỷ nói đúng lắm, cha tôi lúc đó căm hận lắm, muốn tức tốc, phái chị em tôi vào núi, giết sạch đám cọp beo ở quanh núi này. Nhưng về sau, từ khi cha tôi mắc bệnh, ông không cho phép chị em tôi vào núi làm những việc nguy hiểm nữa. Những lời ông nói sao giống hệt những lời tỷ tỷ vừa nói với tôi. Tôi rất tin những lời giáo huấn của cha, nên cũng tin những lời hay lẽ phải chị vừa chỉ bảo tôi." Tin cô nghe vậy rất hài lòng, nói: "Không còn sớm sủa gì nữa, người nhà cậu nhất định đang đợi cậu về ăn cơm. Cậu mau dẫn tôi về cùng, tôi sẽ đem thuật thu phục cọp beo truyền lại cho cậu. Từ nay về sau, cậu không còn bị cầm thú tấn công, khỏi tổn thương tới tính mạng. Phép của tôi chẳng những chế phục được cầm thú, mà lỡ gặp phải người bất lương, có hành vi bạo ngược, hoặc làm hại tới người địa phương, cậu còn có thể chống lại hắn. Cậu chẳng cần phải đánh tay đôi với hắn, chỉ việc niệm chú lâm dâm là người đối diện với cậu sẽ mất sức chống cự. Cậu thấy phép đó có hay hay không?" Cậu bé nghe nói, mừng rỡ, dậm chân múa tay, hô to: "Hảo tỷ tỷ, chị đúng là sư phụ tốt của tôi. Cha tôi và bà nội tôi thường nói là phải mời cho được một vị sư phụ có bản lãnh về dạy tôi, nhưng đến nay vẫn chưa gặp được người nào. Xin sư phụ đi lên trước, chúng ta cùng về nhà. Còn con beo này, bỏ lại đây thì tiếc, sư phụ hãy dùng phép thuật dẫn nó về cùng, để cha tôi phát lạc." Tiên cô đang muốn thu phục Trung Ly Quyền, độ cho cậu xuất thế, không thể mỗi chút mỗi làm phật ý cậu, mới cười bảo: "Cậu đi trước đi, tôi sẽ dẫn theo con beo theo chân cậu." Nói rồi chỉ một ngón tay, con beo liền đứng dậy, cúi đầu cụp tai, líu xíu đi theo hai người, cùng tiến về phía sau núi. Trung Ly Quyền chỉ tay, nói: "Phía bên kia là một vùng trúc lớn, phía sau rừng trúc, men theo bờ sông là một căn nhà, chính là nhà của chúng tôi." Tiên cô nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bé, có ý tìm kiếm căn nhà, nhưng chưa nhận ra, đã được chứng kiến một việc khác thường. Ở rừng trúc, đối diện với hai người có một vò rượu, miệng nhỏ, bụng to, có thể di động được. Miệng vò hướng lên trời, đáy vò nằm trên mặt đất, nó lắc lư tiến lại phía tiên cô và cậu bé. Tiên cô kinh ngạc hỏi: "Cậu có thử xem cái gì vậy? Nó tự di chuyển mà chẳng có chân, là vì lý gì?" Trung Ly Quyền nhìn ra xa, nói: "Chà, không phải là đồ vật đâu, là con người đó. Sư phụ nhìn chưa rõ, ở miệng vò có một người thò đầu ra ngoài đấy. Người này là một quái nhân kỳ lạ ở kinh thành, sư phụ có nhận ra không?" Tiên cô lúc đó đã nhìn thấy, quả nhiên ở miệng vò có một đầu người thò ra ngoài. Lòng rất nghi ngờ mới hỏi cậu bé: "Cậu có biết quái nhân này là người ở đâu không? Tới đây từ hồi nào?" "Người này không có nhà cửa vợ con, ông ấy trú ngụ bên trong vò rượu. Có khi chiếc vò được bỏ lăn lóc bên vệ đường, có người bỏ đi đâu không rõ, thường khi 2-3 ngày không về. Có lúc ông ấy lại đeo vò rượu sau lưng mà đi trên đường. Dường như người và vò rượu dính chặt lấy nhau, nhập làm một, không thể phân biệt nổi. Cảnh sư phụ đang nhìn thấy là ông ta đeo vò rượu mà đi. Người này không hay bắt chuyện với người khác, cũng không ai thấy ông ta lên phố mua đồ hoặc về nhà ăn cơm, Và lại miệng vò thì nhỏ, thân người thì lớn, không hiểu bằng cách nào ông ta có thể chui ra chui vào. Không ai quen biết ông ta, cũng chẳng hiểu tên họ là gì. Chỉ biết ông ta là một người què, mặt mày đen nhẻm, thường chống một chiếc nạng sắt, nên tự xưng là Thiết Què Tiên Sinh, và mọi người cũng gọi ông ta theo danh hiệu đó. Sư phụ thử nói coi, vị Thiết Què Tiên Sinh này có tên họ thật hay không? Tiên cô nghe hỏi trầm ngâm một hồi, thấy Thiết Què từ xa tiến lại, cô vội rời xa Trung Ly Quyền, tiến lên vài bước, hướng về khuôn mặt đen đủi lộ ra khỏi miệng vò, cúi đầu hành lễ, hỏi: Tiên sinh từ đâu tới đây, định đi đâu? Bần đạo là Hà. Vừa nghe chữ Hà, Thiết Què Tiên Sinh liền gật đầu vài cái. Cái đầu đen đập vào miệng vò, phát ra tiếng keng, khiến Trung Ly Quyền cất tiếng cười ha hả. Thiết Què Tiên Sinh trước hết nói với Hà Tiên Cô: Tiên cô đừng nói nữa, càng nói càng thêm buồn, ngay cả bạn bè quen biết nhau từ hai kiếp cũng không nhận ra nhau. Tiên cô ngạc nhiên không hiểu ý tiên sinh muốn nói gì. Thiết Què Tiên Sinh lại hướng về phía Trung Ly Quyền, cười bảo: Cậu bé cười cái gì, nói cho cậu biết, vò rượu của tôi là thứ đặc biệt, và cái đầu của tôi cũng phải cứng như sắt mới đụng vào miệng vò mà phát ra tiếng. Trung Ly Quyền nghe vậy ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn. Thiết Què Tiên Sinh lại cười, bảo: Cậu đừng hồ đồ, cũng đừng khiếp hãi, cậu thử thi triển hết khí lực đã dùng để đánh beo, gõ vào vò rượu này ba cái, coi nó có phát ra tiếng hay không. Trung Ly Quyền cho là chuyện kỳ lạ, ngần ngừ, không dám làm cử động. Thiết Què Tiên Sinh cười, nói với tiên cô: Chắc cô cũng không dè nổi anh học trò của cô, mới nghe cô giáo huấn vài câu đã tỏ ra cẩn thận thế này. Tiên cô cùng Trung Ly Quyền nghe vậy đều ngạc nhiên, biến đổi sắc mặt. Tiên cô vội vái tiên sinh, nói: Tiên sinh quả là kim tiên trên thượng giới, đã xuống chốn nhân gian rong chơi. Bần đạo xuất gia đã nhiều năm, vẫn thẹn rằng chưa có chút thành tựu nào. Lâu nay thường nghĩ tới chuyện quy y chính đạo, mà giữa biển người mênh mông, chưa gặp được người hướng dẫn. Này may mắn gặp được tiên sinh, quả là tam sinh hữu hạnh. Thiết Què Tiên Sinh không đợi cô nói dứt câu, đã cười, bảo: Cô quá khách sáo rồi, tôi chỉ dẫn được gì cho cô, chỉ gây phiền nhiễu cho cô thì có. Cô đã muốn học hỏi nơi tôi, tại sao lại cướp mất đồ đệ của tôi? Tiên cô hoang mang, không hiểu tiên sinh nói gì, vội hỏi: Tiên sư nói vậy là có ý gì? Đệ tử mới gặp tiên sư lần đầu, tại sao tiên sư lại nói đệ tử cướp học trò của tiên sư? Thiết Què Tiên Sinh cười hỏi lại: Cậu bé này không phải có tên gọi là Trung Ly Quyền hay sao? Cậu ấy không phải là đồ đệ của ta sao? Cô cùng cậu ta tuy có duyên với nhau, nhưng sao có thể so sánh với ta, là người đã thỉnh mệnh tổ sư để xuống đây bảo hộ và giáo huấn người đời. Tại sao vừa thấy mặt cậu bé, cô đã dám thu nhận cậu ta làm đồ đệ? Tiên cô thấy Thiết Què Tiên Sinh việc gì cũng biết, càng tin tiên sinh là chân tiên, lại vái lần nữa. Sư phụ trách lầm đệ tử rồi, sư phụ đạo hạnh cao thâm, há không biết việc thầy trò là do miệng cậu bé nói ra, và đệ tử cũng chưa dám đáp ứng. Chẳng qua là thấy cậu ta có khí lực rất lớn, tuổi lại quá trẻ, đệ tử không tránh khỏi cảm phục trong lòng, nhận định rằng có thể gây dựng cho cậu. Về sau thấy cậu chịu khuất phục, biết phục thiện, lòng càng thêm thương yêu, mới theo cậu về nhà để chỉ giáo cho cậu chút pháp lực. Đó chỉ là một chuyện nhỏ, đệ tử thật lòng muốn dẫn dụ cậu nhập đạo, để bản chất tốt đẹp của cậu khỏi bị vật dụng trên đời mê hoặc. Nếu có thể hướng dẫn cậu vào đường chính, sau này cậu có thể cầu được danh sư chuyển cho đại đạo, thì việc thành tiên chẳng phải khó khăn. Chút lòng thành của đệ tử là như vậy, thánh minh như tiên sư, lẽ nào lại không xét kỹ mà lượng thứ. Nay gặp được tiên sư, thật là điều may mắn cho cậu bé này. Chẳng những cậu ta, ngay cả đệ tử cũng tình nguyện vào môn hạ, theo bên tiên giá, sớm thành chính giác, thoát ly phản tục, thì may mắn cho đệ tử vô cùng. Nói rồi lại vái, Thiết Què Tiên Sinh chưa kịp lên tiếng, Trung Ly Quyền lại nổi tính trẻ con, ngăn cản tiên cô. Sư phụ khoan hành lễ, chúng ta hãy mời vị sư tôn này về nhà. Nếu quả thật tiên sinh có đạo pháp cao hơn sư phụ, tôi với sư phụ cùng vái ông ta làm thầy. Nếu không, tôi chỉ vái sư phụ làm thầy, học lấy chút bản sự, chẳng nhờ tới ai khác. Tiên cô vội mắng ác đi: Không được nói nhảm, vị sư phụ này là người tiên chân chính, sao cậu còn chưa nhìn ra? Thiết Què Tiên Sinh cất tiếng cười ha hả, nói: Chà, thằng bé này đã quên mất bản lai diện mục của mình. Thôi thôi, người đã nói vậy, ta không hiển lộ chút bản lãnh cho người thấy, người đâu có chịu làm đồ đệ ta. Trong lòng ngươi vị tất đã phục ta, vẫn coi ta chỉ là một anh què chứ gì. Trong lòng còn điều nghi ngờ, việc tu đạo quyết không thành tựu, chỉ uổng phí tấm lòng quyến cố của ta mà thôi. Nào nào, hai người nhìn lại thử coi, có phải chúng ta đã về tới nhà họ Trung Ly rồi hay không? Tiên cô và Trung Ly Quyền nghe vậy ngạc nhiên vô cùng, hai người cùng mở to mắt. Quả là chuyện kỳ lạ, chẳng những mọi người đã về tới nhà Trung Ly, còn đang ở trong phòng chính trong căn nhà đó. Cha của Trung Ly Quyền là Lão Tuấn, cùng chị của cậu ta là Đại Cô Nương, đều đang ngồi ở cuối phòng bàn chuyện gia đình. Thấy ba người đột nhiên tiến vào, hai cha con vội đứng dậy. Tiên cô nghi hoặc trong lòng, vì thiết quả tiên sinh này có phải là người ngày hôm qua đã đưa tiễn cô tới nhà họ Triệu hay không? Có phải là phí trưởng phòng đã thi triển phép rút đất đấy chăng? Riêng Trung Ly Quyền tuổi tuy còn nhỏ nhưng tâm địa cực kỳ sáng suốt, cậu đã hiểu rõ đầu mối mọi chuyện. Phép thuật tiết quả tiên sinh vừa thi thố là đại pháp của tiên thiên, vượt xa bản lãnh của tiên cô đã dùng để thu phục mãnh thú. Trong lòng đã nhìn rõ, cậu vội quỳ xuống hướng về phía thiết quả tiên sinh, dập đầu lại bôm bốp, miệng xưng hô. Trước mặt sư phụ, đệ tử Trung Ly Quyền xin bái kiến. Vừa rồi, đệ tử nói năng thất thố, xúc phạm tới sư phụ, xin sư phụ rộng lòng khoan thứ. Thiết quả tiên sinh cất tiếng cười ha hả, tiên cô cũng vui mừng, tình nguyện vái tiên sinh làm thầy. Thiết quả tiên sinh vội ngăn cản, nói. Không được đâu, ta không phải là tiên sinh của cô đã có huyền nữ làm thầy, hơn ta gấp trăm lần, chẳng cần tìm một sư phụ nào khác. Và lại ta với cô là bạn cũ, quen nhau đã hai kiếp, chỉ vì người tu đạo sớm, kẻ tu đạo trễ, nên việc thành tựu mới xa biệt nhau. Nhưng trong tương lai, việc thành công cũng như nhau thôi. Nay gặp nhau đây có thể nói là đất khách gặp cố chi. Chỗ bạn bè với nhau, biết gì thì nói, há dám nhận ngôi sư phụ. Tiên cô nghe vậy càng thêm hoang mang, vội hỏi. Bất luận thế nào, đệ tử cũng không nhớ được đã gặp tiên sư ở đâu. Đệ tử tự nhận, trí nhớ không đến nỗi kém cỏi, thực tình cũng không dám nói là đã có lần được thấy tôn nhan, xin tiên sư chỉ bảo. Kết quả tiên sinh lắc đầu, nói. Người ta thường chỉ biết xét đoán người khác qua tướng mạo, làm sao tiến được tới chỗ thông thần. Đó là chỗ khiếm khuyết về công phu xét đoán, chẳng trách cô được. Vừa rồi cô nghĩ rằng, người đã dùng phép thuật giúp đỡ cô vào hôm qua, chính là hóa thân của ta. Kể ra, cô suy nghĩ cũng linh mẫn lắm. Nhưng sự thật hoàn toàn không đúng như cô nghĩ đâu. Nếu biết người mà cô được nhìn thấy ngày hôm qua, chính là người mà ta đang muốn hóa độ, nhưng chưa được. Người ấy họ Phí, tên Trường Phòng. Hôm qua, lão đạo sĩ nói chuyện với cô, gọi ông ta là Phí Pháp Sư, chính là người đó. Tại sao cô lại nhận lầm ra ta? Tiên cô thấy tâm sự của mình bị tiên sinh đoán ra hết, bất giác đỏ mặt, bội phục trong lòng. Nhưng vì tiên sinh nói chuyện gì cũng tỏ ra biết trước, lại nhất quyết không chịu nhận tình thầy trò. Hẳn nhiên bên trong phải có lý do gì đó. Đành đợi tới lúc ông ta nói ra việc hai người đã từng gặp nhau ở đâu, lúc đó sẽ liệu. Không ngờ thiết quả tiên sinh chỉ nói đến chỗ đó rồi thôi, không để ý tới tiên cô nữa, mà quay qua phía Lão Tuấn và con gái. Lúc đó Lão Tuấn đã được con trai bẩm báo sự việc đầu đuôi, lại từng nghe nói tới chuyện gần đây trong kinh đô mới xuất hiện một quái nhân. Bây giờ thiết quả tiên sinh có pháp lực cao như thế, chịu thu nhận con trai ông làm đồ đệ, lẽ nào Lão Tuấn lại không ưng? Ông ta mới vịn vai con gái, đứng lên, định quỳ xuống làm lễ. Thiết quả tiên sinh vội nói. Con trai ông này đã là học trò của tôi, thì ông là phụ huynh học sinh. Phụ huynh đối với ông thầy chỉ có nhiệm vụ biện một bó nem làm lễ nhập môn cho con, đâu có lệ quỳ gối lễ bái. Đại lễ đó tôi không dám nhận đâu, mời ông ngồi, tôi còn phải nói với con trai ông vài câu. Lão Tuấn đành ngỏ lời cảm tạ tiên sinh, lại vịn vào con gái mà ngồi xuống. Kết quả tiên sinh lại nói tiếp. Ông là người đã lớn tuổi mà đứng lên ngồi xuống còn thua một đứa con nít, chẳng đáng thẹn lắm hay sao? Mọi người nghe nói đều cười ổ lên. Trung Ly Quyền vội đem chuyện cha mình vì đánh thú mà bị thú làm tổn thương kể lại một lượt. Kết quả tiên sinh liền cười, nói: Ta không tin, trong thiên hạ làm gì có chuyện người bị thú đả thương, e rằng bệnh tình đó là do ông ta giả trang ra thôi. Trung Ly Quyền thấy tiên sinh nói chuyện khôi hài, liền cười, nói: Cha ơi, sư phụ nói cha giả bệnh đó, tỷ tỷ hãy đỡ cha, dẫn cha lại đây để sư phụ coi là bệnh giả hay bệnh thật. Đại cô nương nghe lời đỡ cha đứng dậy, nào ngờ mới đỡ lên lưng chừng, cô nương đột nhiên cảm thấy cha mình nhẹ như bấc, không có chút trọng lượng nào. Đại cô nương dùng hết khí lực để đỡ cha lên, bây giờ bỗng cảm thấy hụt hẫng, suýt nữa trượt chân ngã xuống. Lão Tuấn lại đưa tay ra, kéo con gái, giữ cho cô đứng vững. Đồng thời, lão Tuấn cảm thấy bao nỗi đau đớn trong cơ thể biến đâu mất cả, trở lại mạnh mẽ như xưa. Hà Tiên Cô cùng ba cha con lão Tuấn đều kinh ngạc, cho là chuyện kỳ lạ. Riêng lão Tuấn biết rõ Thiết Quả Tiên Sinh đã chữa trị cho mình khỏi bệnh. Ông đứng thẳng người, hồi phục vẻ khí khái, anh hùng của 10 năm trước, nói to tiếng. Lão Hán vì phụ tử tình thâm, lập tâm phải giết sạch đám hùm beo ở gần núi này, chẳng dè sát hại quá nhiều, bản thân chịu báo ứng, tuổi chưa già yếu mà thân thể đã bị tàn phế. 10 năm qua, chỉ nằm liệt trên giường. Nỗi đau đớn thống khổ tuy vậy chỉ là chuyện nhỏ, mà nỗi đau đớn hơn là... Những khi nghĩ tới việc trời ban cho ta sức mạnh cánh tay mà không thể dùng vào việc giúp đời, trái lại bản thân bỗng nhiên trở thành tàn phế. Tuy nói rằng hùm beo là những vật hại người, lẽ nên khu trừ, nhưng ông trời sinh ra loài vật ắt phải có lý. Trời đã sinh ra chúng, sao ta có thể đưa chúng vào chỗ chết? Hơn nữa lại giết hại quá đáng, thực chẳng phải tấm lòng của người nhân từ. Mỗi khi nghĩ tới đó, lại tự nhận thấy mình đã phụ lòng trời ban cho ta tài năng mà để thiên lương mở tối, do đó bản thân cảm thấy đau đớn gấp bội. Hôm nay may mắn được tiên sư giáng lâm ra tay cứu vớt, bệnh trầm kha 10 năm qua một sớm bình phục. Chắc hẳn ông trời đã nghĩ thương tôi, lỗi lầm tuy nhiều nhưng tâm địa tốt vẫn chưa hủy hoại, nên đã tha tội cho tôi bằng cách nhờ tay tiên sư phục hồi sức khỏe cho tôi. Lão Hán còn sống được ngày nào đều nhờ ơn tiên sư ban cho. Tiên sư đã không chịu nhận lời tạ ơn, lão Hán chỉ còn biết khuyên nhủ các con phải cố gắng làm việc thiện để tạ ơn thiên đình và chúc tiên sinh tiên thọ vô cương. Nói rồi liền bảo Quyền Nhi, con mau cùng chị con thay cha khấu đầu tạ ơn tiên sư. Hai chị em vâng lời, hướng về phía Thiết Quả Tiên Sinh, quỳ xuống bái tạ. Thiết Quả Tiên Sinh không biết làm sao, đành nhận lễ, nhân đó nói với lão Tuấn. Này lệnh lang đã là học trò bần đạo cần phải dạy cho cậu ấy một số bản lãnh để khỏi phụ lòng cậu ấy bái tạ làm thầy. Lại còn vị tiên cô này nữa, bần đạo cùng cô có tình bạn bè từ hai kiếp trước, nay tình cờ gặp nhau, cần phải có thời giờ hàn huyên tâm sự. Vậy xin lão anh hùng dự bị cho chúng tôi hai gian phòng sạch sẽ, một gian làm chỗ nghỉ ngơi cho Hà đạo hữu, một gian làm chỗ cho thầy trò tôi truyền thụ đạo pháp cho nhau. Riêng bản thân bần đạo đã có vò rượu này làm chỗ dung thân suốt đời, chẳng cần thứ gì khác. Lão Tuấn giả dạ luôn miệng, nói rằng sẽ lập tức đi thu xếp hai gian phòng sạch sẽ, và nói tiếp. Sư tôn suốt ngày ở trong vò rượu không cảm thấy chật chội khó chịu ư, sao không ra ngoài tản bộ cho thư giãn? Thiết Quả Tiên Sinh cười bảo. Lão anh hùng cho rằng vò rượu của tôi quá nhỏ, không đủ chỗ dung thân hả? Hãy nhường cho bần đạo làm chủ nhà một ven, mời các vị tới chỗ tôi trú ngụ xem chơi cho biết có được hay không? Tiên sinh vừa nói vừa nhảy ra khỏi miệng vò, chắp tay chào mọi người và nói, xin mời. Hà Tiên Cô không chút do dự tiến thẳng tới miệng vò. Ba cha con lão Tuấn còn hoài nghi, đến chừng thấy tiên cô đã vào trong miệng vò, giây lát biến mất, liền hăng hái tiến lên tới gần chỗ miệng vò nhòm thử. Thiết Quả Tiên Sinh phất tay áo một cái, ba người liền cảm thấy phía trước tối tăm và bản thân đã chui qua miệng vò. Nhìn xa xa về phía trước, thấy một khoảng trời đất rộng rãi, u nhã, khác hẳn chốn nhân gian. Đằng trước có Hà Tiên Cô cùng Thiết Quả Tiên Sinh đứng chung một chỗ, đưa tay với mọi người. Ba người vội vã tiến lên, chờ thấy một con beo lớn nằm chắn ngang đường, thảy đều kinh hãi. Chu Ly Quyền là người nghi ngờ nhiều nhất, là vì cậu ta nhận ra con beo đó chính là con beo mình đã thu phục. Sau rồi tiên cô thi triển pháp thuật dẫn nó về nhà. Tới chừng theo Thiết Quả Tiên Sinh vào nhà, không còn thời giờ để xét hỏi tới con beo, mà còn nghi ngờ rằng Thiết Quả Tiên Sinh không chịu dẫn nó về cùng, có thể đã bỏ lại nó giữa đường cũng chưa biết chừng. Tiên sinh đã mang nó vào trong vò rượu từ lúc nào vậy? Cậu nói nhỏ nhỏ, kể lại cho cha nghe, lão Tuấn vội mắng át đi. Chẳng cần nhiều lời, đây là đạo pháp của tiên sư. Ông ấy có tài biến hóa, khiến đường xa trở thành gần, đoạt được cả công phu tạo hóa của trời đất. Giá gì một chuyện nhỏ này? Trung Ly Quyền không dám nói gì nữa, ba người trò chuyện đến đây thì đã tới gần bên tiên cô và Thiết Quả Tiên Sinh. Tiên sinh cười, nói với Trung Ly Quyền. Đã nhìn ra con beo đó chưa? Không được xem thường con vật này đấy nhé, nó cùng cậu là chỗ quen biết lâu đời đó. Ba cha con nghe vậy đều hoài nghi, không hiểu chuyện này ra sao, ngay cả tiên cô cũng vô cùng thắc mắc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 39. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục bước vào hồi thứ 40 cuốn sách này. Hồi thứ 40, nói chuyện kiếp trước, người và thú có tình quen biết lâu đời, phá tan nghi ngờ, mới hay bạn mới quen chính là Cố Chi. Hà Tiên Cô cùng cha con Lão Tuấn nghe Thiết Quả Tiên Sinh nói con Beo và Trung Ly Quyền có tình quen biết từ lâu đời, đều hồ nghi trong lòng, vội hỏi: vì sao con súc vật lại có thể quen biết nhau lâu đời với con người? Thiết Quả Tiên Sinh cười bảo: sẽ biết ngay thôi, chẳng cần hỏi kỹ. Mọi người không dám hỏi nữa. Một hồi lâu, mọi người đi qua nhiều địa phương, đều là những cảnh đẹp phi thường. Trước mắt thấy những loài hoa nở bốn mùa, những con chim hót cả mùa đông lẫn mùa hạ, có những sinh vật chưa từng được nhìn qua bao giờ. Tất cả đều đẹp đẽ, tề chỉnh, thanh nhã. Nói chung, toàn là những thứ chưa từng được nhìn thấy trên thế gian. Thiết Quả Tiên Sinh chỉ một cây cầu nhỏ phía trước, nói: bên đó có một dòng nước chảy, dưới nước đã chuẩn bị sẵn một con thuyền. Chúng ta hãy tới bên đó, ngồi thuyền dạo chơi. Chỗ đó có một căn nhà nhỏ, chính là nơi trú ngụ của bần đạo. Tôi đã sai người chuẩn bị sẵn một tiệc nhỏ, mời các vị tới uống rượu, trò chuyện có được không? Lão Tuấn và Hà Tiên Cô đều cảm kích trong lòng. Trung Ly Quyền và chị là đại cô nương hoan hỉ, nhảy nhót. Trung Ly Quyền ôm lấy một cẳng chân của Thiết Quả Tiên Sinh, kêu lên: sư phụ của con, sư phụ tốt của con, làm sao thầy có được chỗ ở tốt đẹp thế này? Con phải theo sư phụ ở đây một thời gian dài mới được. Thiết Quả Tiên Sinh cười, gật đầu mấy cái, nói: chuyện đó không khó, chỉ cần con tu thành tiên đạo thì đừng nói là thứ đồ chơi nhỏ nhặt này, cho dù con muốn thâu tóm cả trời đất vào trong tay nải của mình, cũng là chuyện dễ dàng thôi. Lão Tuấn vội mắng át đi: thằng nhỏ này không được lôi thôi, mày làm quá, sư phụ chán ghét, không thu nhận mày nữa đâu. Thiết Quả Tiên Sinh cùng Hà Tiên Cô đều cười, ngăn cản: trẻ con phải cho chúng tự do hoạt bát mới tốt, tạo ra chúng ta không một ai có cơ tâm. Cũng giống như cậu bé này, hiện giờ không có chút cơ tâm nào. Đó là điều mà Nho Gia thường nói, là hãy giữ lấy tấm lòng của đứa con đó. Và Khổng Nhân Thánh Nhân có câu: nghiêu thuấn thời xưa, vô vi nhi trị, cũng là dựa vào đạo lý đó. Tổ sư của chúng ta là Lý Lão Quân, sáng tác Đạo Đức Kinh, 30 cuốn, rất tôn trọng vô vi. Vô vi chính là không có cơ tâm. Cơ tâm một khi nảy sinh, biến trá, tức thì phát ra nhiều, làm sao có thể vô vi nhi trị? Vì thế đạo tu tiên quý ở chỗ xuất ra từ nhỏ, thông cùng đạt huyền, dễ dàng hơn người thanh niên rất nhiều vậy. Lão Tuấn không dám nói gì nữa, năm người cùng nhau tiến về phía cây cầu. Cây cầu đó không rộng lớn lắm, nhưng cách kiến tạo có điều đặc biệt, là liên lạc một lối, không có chỗ chắp nối nào. Trung Ly Quyền đứng trên cây cầu, đưa tay sờ mó thành cầu, cười nói giỡn với cha: cây cầu này thưởng ngoạn thật thú vị. Nói chưa dứt lời đã nghe Thiết Quả Tiên Sinh hét lên: sao lại có chuyện thưởng ngoạn? Ngắm nghía đồ vật tuy là chuyện nhỏ nhưng phải động đến tâm. Một khi tâm động, ắt có trở ngại cho việc tu đạo, làm sao có thể chuyên tâm xuất ra? Trung Ly Quyền nghe mắng, giật nảy mình, vội thu tay lại, nghiêm sắc mặt, nói: thưa sư phụ, đệ tử trước nay không ưa ngắm nghía đồ vật, lần này vì thấy cây cầu đẹp, chưa từng được thấy bao giờ, bất giác mở miệng nói càn, xin sư phụ dung tha. Thiết Quả Tiên Sinh tươi cười, nói: vừa rồi ta không có ý trách lỗi con đâu, nhưng tu đạo lấy việc không động tâm làm căn bản. Tâm một khi động thì yêu ma bên ngoài nảy sinh, suốt đời chẳng thành tựu gì. Con nói rằng thấy một vật chưa từng được thấy, thế tức là con cho đó là điều kỳ lạ. Đó là điều mà người tu đạo không nên làm. Từ nay về sau con phải cảnh giới mới được. Hà Tiên Cô đứng một bên gật đầu thán phục, nhân đó đưa tay vỗ nhẹ lên cần cổ. Trung Ly Quyền tươi cười, nói: những lời tiên sinh vừa nói là những lời chí ngôn về việc tu đạo. Cậu bé ngoan, cậu đã muốn học đạo, cần phải nên ghi nhớ kỹ những lời vừa rồi, sẽ rất tốt cho cậu. Thiết Quả Tiên Sinh nghe vậy gật đầu tán thưởng. Mọi người kéo nhau lên thuyền, trên thuyền có hai cô gái cầm bình rượu đứng hầu. Năm người vừa xuống thuyền, các cô liền rót rượu mời, và thuyền hướng về phía hạ lưu lướt nhanh như bay. Một hồi sau, tới chỗ mà Thiết Quả Tiên Sinh đã chỉ tay, nói là nhà của mình. Căn nhà đó tuy không rộng rãi lắm, nhưng cách kiến tạo cũng liền lạc như cây cầu, đẹp đẽ phi thường, và không thấy dấu vết chỗ nối kết. Thiết Quả Tiên Sinh đóng vai chủ nhà, 14 người bước vào. Tức thì có một đám người phục dịch, nam và nữ kéo nhau ra chào. Thiết Quả Tiên Sinh bảo các gia nhân dẫn mọi người vào một thư phòng nho nhỏ, xinh xắn, trần thiết bằng những đồ cổ ngoạn thanh nhã. Đợi mọi người ngồi yên chỗ, Tiên Sinh bắt đầu lên tiếng, nói với Trung Ly Quyền: con muốn hiểu vì sao con Mèo và con là chỗ quen biết lâu đời, hãy lại đây mà coi thử. Trung Ly Quyền nói, thật tình con vẫn hoài nghi, không hiểu vì sao một người lại có thể có mối quen biết từ lâu đời với con nghiệt xúc đó. Tiết Quả Tiên Sinh không trả lời, rút trong tay áo ra một bầu hồ lô nhỏ. Phía trên hồ lô có hai cái lỗ, có thể ghé mắt nhòm vào bên trong. Tiết Quả Tiên Sinh mới nói, bé con, hãy lại đây nhòm thử, coi bên trong có thứ gì. Trung Ly Quyền vâng lời, đặt mắt nhìn qua hai cái lỗ, nhòm vào bên trong. Chợt thấy một ngọn núi cao, trên đó có một tòa cung điện. Chung quanh cung điện là một vườn hoa rất rộng, cảnh vật ở đó còn đẹp hơn cảnh vừa thấy trong vò rượu. Lại có rất nhiều vị tiên nhân cưỡi mây đi lại không ngớt. Căn chính điện trong tòa cung điện có một ông tiên già đang ngồi, mặt trông quen quen, nhưng không nhớ nổi là đã nhìn thấy ở đâu. Lão tiên ngồi chính giữa, chung quanh có nhiều vị tiên nhân đứng hầu để nghe lời dạy bảo. Thiết Quả Tiên Sinh cũng có mặt trong đám tiên nhân đó. Vị lão tiên bảo Thiết Quả Tiên Sinh hãy mau đi xuống biển một phen và hứa rằng chẳng bao lâu ngài cũng xuống đó. Lúc lâm biệt, lão tiên dặn dò một đồng tử, hãy quan tâm chăm sóc cho con trâu xanh và canh giữ cho nó cẩn thận. Nào ngờ, đồng tử đó đợi mọi người đi khỏi, liền ra ngoài vườn hoa cùng một đám tiểu đồng bày trò chơi, nô đùa cùng nhau. Một lúc sau, cậu ta lại dắt con trâu vào vườn hoa. Bọn trẻ lại hò nhau lôi kéo con trâu để làm trò chơi. Con trâu không chịu nghe theo sự điều khiển, đồng tử liền cầm roi đánh nó một chập. Con trâu ức lắm, tỉnh lúc bọn trẻ bận nô đùa mới trốn xuống, trốn phàm trần, gây ra nhiều tai họa. Điều kỳ quái là chỗ mà con trâu tới trước nhất so với thôn làng mà Trung Ly Quyền đang ở chẳng xa nhau bao nhiêu. Cũng có một ngọn núi cao, xung quanh là thôn xóm. Không hiểu tại sao con trâu lại làm quen được với một con beo cái, cùng nó ở chung chỗ, thời thường cùng ra ngoài, cùng về, cùng thức, cùng ngủ, luôn luôn có nhau. Về sau, beo cái sinh ra một con beo con trâu mới bỏ đi chỗ khác. Sau nó lại tới một nơi khác, hóa thành hình người, dẫn dụ đàn bà con gái. Thậm chí nó còn bắt chồng của người đàn bà đem giấu đi một nơi, dùng phép biến ảo hóa ra người chồng, cùng với một đám đàn bà con gái uống rượu làm vui. Nhân đó nó đã gây phẫn nộ cho một cô gái tu đạo, đã mạnh dạn tiến lại gây chuyện với nó. Điều kỳ lạ là đạo cô này có tướng mạo và cách ăn mặc giống hệt như Hà Tiên Cô ở ngay trước mắt. Trung Ly Quyền kinh hãi quá chừng, kêu lên một tiếng. Thiết Quả Tiên Sinh thấy vậy, bất giác mỉm cười, hỏi Trung Ly Quyền đã nhìn thấy điều gì. Trung Ly Quyền ngẩng đầu nhìn lên, đưa mắt ngó Tiên Cô đăm đăm. Sau đó cậu ta lại ghé mắt nhòm vào đạo cô trong hồ lô. Thiết Quả Tiên Sinh cười hỏi, trong đó có Tiên Cô hả? Trung Ly Quyền không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào bên trong hồ lô. Cậu thấy đạo cô đánh không lại con trâu, sau may mắn có một vị tiên nữ tới cứu giúp. Đồng thời, chủ nhân của con trâu là vị lão tiên, phái một đồng tử khác tới dẫn con trâu về điện, và đem cậu mục đồng cũ đẩy xuống hạ giới, đầu thai ở một nhà nọ. Đứa bé này có tướng mạo giống hệt như Trung Ly Quyền, không sai nét nào. Ngay cả cha mẹ và người chị của đứa bé đó cũng là cha mẹ Trung Ly Quyền, và cô chị là đại cô nương. Trung Ly Quyền kinh hãi quá chừng, kêu lên một tiếng, chiếc hổ lô trong tay rơi xuống đất. Lão Tuấn và con gái cùng với Hà Tiên Cô đều ngạc nhiên, vội hỏi Trung Ly Quyền đã nhìn thấy điều gì mà kinh sợ như thế. Riêng Thiết Quả Tiên Sinh chỉ mỉm cười, không nói một câu. Trung Ly Quyền đưa tay lượm bầu hồ lô lên, không nhòm vào trong đó nữa, cũng không nói tiếng nào, trong lòng hồi hộp. Lát sau, cậu chợt hiểu rõ mọi chuyện, liền khóc như mưa, phục xuống dưới chân Thiết Quả Tiên Sinh không chịu đứng dậy. Thiết Quả Tiên Sinh mỉm cười, đỡ dậy, an ủi mấy câu. Con đã hiểu xuất thân của mình chưa? Đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao con tới trốn nhân gian chứ? Trung Ly Quyền lau nước mắt, nói, đệ tử đã hiểu rõ, đệ tử trước kia đã từng ở chốn thiên cung, tự mình bất cẩn đã gây nên tai họa lớn lao, hối sao kịp nữa, xin tiên sư nhủ lòng thương cứu vớt, khiến đệ tử có ngày được trở lại thiên đình là đệ tử mãn nguyện. Thiết Quả Tiên Sinh cười, bảo, con hãy tới hỏi vị sư phụ trước đây của con, nói rõ cho cô biết tình hình con đã thấy trong hồ lô, hỏi cô coi có sự việc đó hay không. Trung Ly Quyền đem sự tình đạo cô thu phục con trâu kể lại cho Hà Tiên Cô nghe. Tiên Cô ngạc nhiên, không biết đường nào trả lời. Thiết Quả Tiên Sinh lại bảo Trung Ly Quyền nhòm thử vào trong hồ lô, coi có chuyện gì hay không. Trung Ly Quyền nói, đệ tử còn có một việc chưa rõ, có phải con trâu đó đã sinh ra con nghiệt xúc bị bắt ngày hôm nay hay không? Không phải nó, sao có thể nói là chỗ quen biết lâu đời? Trung Ly Quyền nghe vậy, tươi cười trở lại. Hà Tiên Cô nghe câu chuyện đã sáng ra phần nào, vội hỏi Trung Ly Quyền. Con beo mà cậu thấy tôi thu phục vừa rồi nhất định là do con trâu sinh ra, phải vậy không? Chính là do con thú đó sinh ra. Hà Tiên Cô không tiện hỏi nữa, Trung Ly Quyền lại cầm bầu hồ lô, ghé mắt nhòm thử. Lần này cậu thấy con beo con theo sát bên beo mẹ ở trên núi. Beo mẹ bị người ta giết chết, beo con phải tự tìm lấy cách sống. Lớn lên, nó thường bắt những con thú mập mạp để ăn thịt, nhưng không hề ăn thịt người lần nào. Trung Ly Quyền xem đến đó, bất giác nói một mình. Hèn chi hôm nay nó đã thoát chết, con súc sinh này được sư tôn thương tình dẫn đi, chắc hẳn cũng vì lý do đó. Mọi người thấy cậu ta nói một mình, chẳng hiểu ra sao. Trung Ly Quyền lại chăm chú nhìn vào hồ lô, thấy rõ chuyện của mình, từ lúc trưởng thành đến chuyện hôm nay đánh beo, gặp được tiên cô, cùng tiên cô dẫn beo về nhà, giữa đường gặp Thiết Quả Tiên Sinh. Đến đây, hồ lô đen ngòm, không thấy gì nữa. Thiết Quả Tiên Sinh thu lại hồ lô, giao cho tiên cô, nói. Đạo hữu thử nhìn xem, coi trong đó có điều gì nói cho cô biết về một chuyện cũ hay không. Tiên cô nhận lấy hồ lô, mỉm cười, ghé mắt nhòm thử. Thì ra, đó là chuyện riêng của cô, khiến cô ngạc nhiên. Cô thấy một đoạn sự tình hiện hiện trước mắt. Từ lúc chia tay cùng cô, Lý Huyền vì sao bỗng trở thành Thiết Quài? Sự việc cứ liên tiếp diễn ra. Tiên cô hiểu rõ lai lịch của Thiết Quài tiên sinh rồi mới quay lại nhìn tiên sinh mà cười. Nói, thì ra là Lý Sư Huynh, hèn chi Sư Huynh cứ nhắc nhở rằng chúng ta là chỗ thâm giao từ hai kiếp. Đáng lẽ tôi phải đoán ngay ra Sư Huynh mới đúng, vì ngoài Sư Huynh ra đâu còn người thứ hai biết được chuyện này. Nhưng Sư Huynh biến ra hình dạng kỳ khôi thế này, thật tình tôi không nhận ra. Thiết Quả Tiên Sinh bất giác cười lớn. Hà Tiên Cô và Trung Ly Quyền mới đem những điều hai người đã nhìn thấy trong hồ lô nói rõ cho Lão Tuấn và con gái được biết. Thiết Quả Tiên Sinh mới nói, vậy là mọi người đã hiểu rõ, không còn lý do gì để ở lại đây nữa, chúng ta hãy trở về thôi. Tiên Sinh vừa nói vừa đưa cao chiếc nạng sắt trong tay đập vào hồ lô, liền nghe một tiếng sấm nổ vang trời khiến mọi người đều kinh hãi. Trường Định Thần nhìn lại, thấy mình đang ở căn phòng chính trong nhà Trung Ly Quyền. Nhớ lại tình hình đã thấy trong vỏ rượu, tưởng chừng như vừa qua một giấc mơ, mọi người lại hướng về phía Thiết Quả Tiên Sinh mà lại tạ ơn chỉ dẫn. Thiết Quả Tiên Sinh ở lại nhà Trung Ly, cùng Tiên Cô và Trung Ly Quyền sớm chiều đàm đạo. Tiên Cô nhiều lần nhắc tới chuyện cứu Lưu Pháp Sư và tìm kiếm phí trường phòng, Thiết Quả Tiên Sinh đều nói, cứ thong thả không sao đâu. Ba ngày sau, Tiên Cô không hỏi tới nữa. Tiên sinh lại đột nhiên tươi cười, nói với cô. Sư muội muốn tìm phí trưởng phòng thì hôm nay anh ta nhất định sẽ tới. Cô muốn gặp anh ta để làm gì? Thật tình tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là lần đó tôi bị tên Triệu công tử quấy nhiễu. Phí trưởng phòng đã từng dùng phép sút đất giúp đỡ tôi, việc tuy nhỏ nhưng tình đáng trọng. Và lại còn có một đồng đạo của anh ta là Lưu Pháp Sư bị giặc bắt đi, hiện nay sống chết chưa biết ra sao, nên tôi muốn thông báo cho phí trưởng phòng một tiếng. Hơn nữa tai họa này là do tôi gây ra, nếu tôi buông xuôi tay áo, không hỏi tới, làm sao lương tâm có thể yên ổn? Thiết Quả Tiên Sinh gật đầu, nói. Nói thật cho cô biết, phép rút đất của phí trưởng phòng là do tôi dạy cho. Vì thấy mục đồng bị đẩy xuống phàm trần, tôi mới thỉnh mệnh tổ sư, nguyện vì tình đồng môn mà xuống cõi trần để thành toàn cho cậu ta về đường đạo hạnh. Nếu quả thật cậu ta có thể tinh tiến, không biếng nhác, thì sau này công hạnh viên mãn, cậu ta sẽ có địa vị ngang với chúng ta, há chỉ là một mục đồng mà thôi. Nếu được như vậy thì đúng là chuyện tái ông thất mã, mất ngựa đã chắc gì không phải phúc. Trong nỗi bất hạnh vẫn thường ẩn giấu điều gì đại hạnh, tất cả đều trông vào bản thân cậu ta tu hành ra sao mà quyết định. Nếu không tập theo chính đạo, cam lòng xu hướng theo phàm tục, vướng vít vào thất tình, lục dục, để tính linh mở tối, thì khoan nói là tu đạo chẳng thành, đến chừng tội nghiệp đầy rẫy, e rằng cầu chết cũng không được, là vì sau khi chết còn đọa vào đường súc vật, không thể trở lại làm người, há chẳng phải đáng sợ lắm sao? Vì nghĩ tới những điều trở ngại như thế, tôi phải vội vã tới đây, xem tình hình cậu bé ra sao, để tùy cơ chỉ dẫn, đưa cậu vào con đường chân chính. Thiết Quả Tiên Sinh lại nhìn tiên cô, nói tiếp. Chuyện của sư muội là điều ta quan tâm nhất. Trước khi sư muội tới đây, lệnh sư có từng đề cập tới Ngu Huynh điều gì hay không? Sư Tôn có nói là đã từng gặp Sư Huynh, nhưng bà chỉ nói là Lý Huyền, chứ chưa hề nói tới chuyện sư huynh thay đổi hình dung và tên gọi. Vì thế lúc lấy mặt sư huynh tôi không thể nhận ra. Nếu không nhờ bầu hồ lô của sư huynh biểu thị rõ chuyện nhân quả, đến giờ tôi vẫn mơ hồ. Thiết Quả tiên sinh cười lớn tiếng, nói: "Ta đến đây đã lâu, đã xét thấy cậu bé nhà Trung Ly quả là dũng hiệp, hiếu hữu, đúng là rất dễ thành tiên, nên ta rất vui mừng. Lại liệu định rằng chẳng bao lâu cô cũng tới, nên ta ở đây đợi cho hai cô cháu gặp nhau. Sau đó ta mới ra mắt, lại thuận tiện cứu con beo đem đi. Con vật này chẳng những có mối quen biết lâu đời với Trung Ly Quyền, mà ta còn tra xét, thấy nó chưa hề ăn thịt người bao giờ, nên có thể kể là điều khác thường. Khác thường, bất luận là ở người hay vật đều là quý cách, vì thế ta đặc biệt lưu ý đến nó, đem nó nhốt vào trong vỏ rượu, dự bị huấn luyện nó, để sau này có thể dùng làm con vật cưỡi không chừng, cũng có thể cho nó một con đường tiến lên, không uổng tấm lòng tốt của nó." Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thưởng, lão Tuấn ở bên cạnh lên tiếng than thở: "Loài vật mà có nhận thức, không giết người, được sư tôn dìu dắt cũng phải, còn tôi là con người mà có dã tâm, giết dã thú nhiều vô kể, không biết mai sau còn chịu tội gì nữa đây." Nói rồi đặt tay lên vai con trai, nói: "Con ngoan, nếu con biết hiếu thuận với cha, hãy mau mau khẩn thiết tu đạo, hãy thay cha lập được nhiều công đức để chuộc lại những tội ác cha đã làm trước đây." Trung Ly Quyền nhận lời cha dạy, liền nghiêm sắc mặt, nói: "Xin cha hãy yên tâm, con tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng chí khí ngang với người lớn, đã lập chí xuất gia, cho dù bị chặt đầu, moi tim, con cũng không sợ. Quyết tu đạo tới thành công mới còn mặt mũi mà về thăm cha. Nếu con lười biếng, lập chí không bền, giữa đường bỏ dở, xin sư phụ dùng sấm sét đánh chết con cũng không một lời oán thán." Lão Tuấn nghe con thề thốt như vậy, bất giác động mối thương tâm, nhỏ xuống mấy giọt nước mắt anh hùng. Thiết Quả tiên sinh cười lớn tiếng, nói: "Con đã biết lập chí như vậy, lẽ nào lại không thành công? Tuy nhiên, con cương quyết nói rằng trẻ con trở thành người lớn, thì đó là câu nói mâu thuẫn. Xưa nay chỉ có chuyện giữ vững con tim của đứa con đỏ để cầu đạo thần tiên, chứ sau khi thành người lớn, trí thức phong phú, ngoại vật dẫn dụ ngày một thịnh, trở lại thành chướng ngại thứ nhất cho việc chứng đạo. Vì vậy ta mong rằng con vĩnh viễn giữ được con tim đứa trẻ, khiến sau khi thành nhân vẫn không biến đổi con tim của đứa con đỏ mà con hiện có. Như vậy chỉ làm phân nửa sức của mình mà thành công gấp bội. Con vốn là người có tiên duyên, lại biết chuyên nhất như thế. Tinh tiến thế nào, bảo đảm chỉ trong vòng 5 năm, con đã có công hạnh ở mức trung bình trở lên. Lúc đó con có thể về nhà, độ cho phụ thân con thành địa tiên." Cha con nhà Trung Ly nghe vậy, vui mừng hết sức. Thiết Quả tiên sinh lại nói: "Này ta nói rõ cho mọi người được biết. Phí Trường Phòng tình cờ gặp ta giữa đường, ta thấy anh ấy tư chất rất tốt, ta muốn sai đi làm một việc công, nên đã truyền thụ cho phép sút đất." Hà Tiên Cô nghe vậy vội hỏi: "Không biết sư huynh phái anh ấy đi làm công việc gì?" "Sư muội đã ở chỗ đó 2 ngày, chắc có nghe chuyện Tần Thủy Hoàng tàn bạo chứ. Với những hành động đó, lẽ ra ông ta không được chết già. Ông ta lại nhiều tham vọng, không biết tự mãn, luôn luôn đòi hỏi, cầu cho được kim đan đại đạo. Lần thứ nhất ông ta tuần du phương Đông tới núi Thái Sơn, ta mới sai đệ tử Phi Phi trộm mất ngọc tỷ. Lần sau ông ta lại phái người tới tế thần sông Hoàng Hà, ta mới sai Phí Trưởng Phòng đem trả lại ngọc tỷ, kèm theo một câu cảnh báo, làm mất nhà Tần là Hồ. Câu này không phải nói tới người Hồ, nhưng vì đây là việc thiên cơ, không thể tiết lộ, ta mới nói mí mí thế thôi. Không dè ông ta lại giải thích sai lầm, lời sấm truyền. Trong số người Hồ chỉ có Hung Nô là mạnh nhất, hiện sống đời du mục, tung hoành suốt một dải đất miền Bắc. Thủy Hoàng liền phái đại tướng Mông Điền, huy động đám trai tráng trong nhân dân, cơm vắt nước mang, phải dựng cho được một dải trường thành, dài hơn 4.000 dặm. Miền Đông bắt đầu từ Đông Hải, miền Tây kéo dài tới chân núi Côn Luân, còn gọi là núi Thiên Sơn. Vì thế khắp nơi nổi lên những tiếng than oán, dân chúng không sao sống nổi. Thiết Quả tiên sinh nói tới đây, Tiên Cô bất giác gật đầu than thở: "Thì ra có thứ ngược chính đó, hèn chi lúc tôi vừa tới kinh thành đã thấy người ta trợn mắt nhăn mày, lộ vẻ vô cùng xấu khổ oán giận, chắc cũng do việc này gây ra đấy thôi." Thiết Quả tiên sinh gật đầu liên tiếp và cất tiếng kể thêm. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 39 và 40 của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo qua sachnoi.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.